Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Bảo Địa Hình Thức Ban Đầu. Thiên Huyễn Phong, một tòa đình viện nội, chỉ nghe, loảng xoảng đem làm, một tiếng, một cái tinh thiết chế tạo ly, bị Bành Lăng Nguyên tạo thành hai đoạn, hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, giờ phút này vẻ giận dữ gắn đầy, bốn phía. Không khí chính là lưu động rất kỳ quái, sinh ra một loại giúp nhau lôi kéo lực đạo, lệnh thân ở trong đó người, khó chịu muốn thổ huyết. Giờ phút này, Bành Lăng Nguyên trước mặt, đứng đấy hai gã Thiên Huyễn Phong đệ tử, đều ăn mặc giới luật đường quần áo và trang sức. Hai người sắc mặt tái nhợt, thân thể có chút run rẩy, một mặt là bởi vì sợ hãi, một phương diện khác thì là chịu không được loại này mâu thuẫn lực lượng. Cái này là tiên thiên cường giả có được lực trường tần mạc, cái này bằng điểm vận khí trở thành nội môn đệ tử gia hỏa, lại dám liên tiếp tổn thương hai ta cái huynh đệ, gây nên khiến cho bọn hắn đánh mất nội môn dự khuyết đệ tử tư cách. Ta Bành Lăng Nguyên tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Bành Lăng Nguyên mày nhíu lại lấy, hình thành một cái sông chữ, tựa như một đầu tức giận sư tử, tản ra đáng sợ uy thế. Trong lúc nhất thời, trong đình viện lôi kéo lực lượng bỗng nhiên nhất biến, tạo thành một cái vô hình vòng xoáy, lệnh cái kia hai cái nội môn đệ tử toàn thân lạnh run run run, phảng phất là sóng dữ bên trong đích thuyền nhỏ hoàn toàn giống nhau chờ. Bành sư đệ, vì một cái dâu ria hậu bối, làm gì động lớn như vậy nóng tính? Còn nữa, ta nghe nói cái kia hậu bối đã bị Bách Phong chủ theo dõi, cuộc sống sau này nước sôi lửa bỏng cũng không tới phiên ngươi xuất thủ. Mở miệng người nói chuyện chính là ngồi ở cái bàn đối diện một thanh niên thon dài, đôi mắt híp, thủy chung cười tủm tỉm, vẻ mặt hiền lành. Hắn chính vuốt vuốt một kiện ngọc cầm hình dạng vật phẩm trang sức, không đếm xỉa tới cùng Bành Lăng Nguyên nói chuyện với nhau. Người thanh niên này ăn mặc tông chủ phong áo bào lên, tắc thì thêu lên một cái số lượng. Một vạn. Sư huynh, ngươi là muốn ngăn cản ta đối phó tiểu tử kia sao? Bành Lăng Nguyên trầm giọng nói, hùng vĩ thân hình chấn động, đáng sợ khí tức lại đầm đặc vài phần. Không, không, không. Họ Vạn thanh niên khoát tay áo, mỉm cười nói, Bành sư đệ, người chấp trưởng hình luật đường phía dưới giới luật đường, tông môn pháp luật và kỷ luật do ngươi tới giữ gìn. Ngươi nhưng là phải làm ra làm gương mẫu tác dụng, cho nên, ngươi lén muốn làm gì, đừng đến nói với ta, ta quyền đem làm cái gì cũng không nghe thấy, nếu không, ta với tư cách nội môn đệ tử đứng đầu, có thể là có chút khó làm. Vừa nói, họ Vạn thanh niên đứng dậy, giương lên trong tay ngọc cầm hình dạng vật phẩm trang sức, nói, đa tạ Bành sư đệ tặng, ta đề nghị, hiện tại ngươi hay là không muốn phân tâm thì tốt hơn. Tiếp qua một thời gian ngắn, là được huyết cốt triều trạch mở ra ngày. Theo ta được đến tin tức, một khu vực như vậy chung quanh nham thạch xuất hiện rướm máu dị tượng, một khi đã đến đầm lầy mở ra thời điểm, rất có thể xuất hiện huyết khí đầy trời dị triều, chính là trăm năm qua huyết khí bắt đầu khởi động nhất thịnh một lần. Đến lúc đó, chung quanh khu vực tông môn đều phái nội môn đệ tử tiến về trước, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, ngươi muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ, lúc này mới đại sự hàng đầu. Về phần cái kia tân tấn nội môn đệ tử, ất đợi trung thượng tư chất, có thể không tại 30 tuổi vọt tới trước kích tiên thiên cảnh giới, đều là một cái nghi vấn. Võ đạo chi đồ cuối cùng ảm đạm, 30 tuổi trước không thành tiên thiên, đều là tầm thường thế hệ. Người như cố ý đối phó hắn, ngược lại là cất nhắc hắn. Theo một đám lời nói lưu lại, vạn họ thanh niên đã là biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết hắn là như thế nào ly khai. Ngồi ngay ngắn ở trong đình viện, Bành Lăng Nguyên lặng im một lát, lạnh giọng nói, huyết cốt triều trạch mở ra, sở hữu tất cả nội môn đệ tử đều có thể tham gia. Hừ hừ, đã tông môn nói Tần Mặc tiểu tử kia võ vận rất tốt. Ta đây tự lại để cho hắn 500 điểm tông môn công huân đều tích lũy không đủ. Liền tiến vào huyết cốt triều trạch cơ hội đều không có. Ngoặc kép, trạng vạng tối, Tần Mặc mang theo Hùng Biêu tại băng diễm phong chân núi. Mai táng đầu kia con chó vàng thi cốt về sau. Phản hồi trên núi suối nước nóng thủy đàm lúc, thình lình phát giác 3 ngày không trở về. Tại đây biến hóa quả thực có chút lớn, chung quanh đồng bì thiết liễu thụ so với 3 ngày trước. Trọn vẹn cao lớn một đoạn, cành lá rậm rạp, tràn đầy bừng bừng sinh cơ, gần 100 khỏa thiết cây liễu không ngớt thành một mảnh, hiện lên một loại huyền ảo trận thế xếp đặt, ẩn ẩn hữu hình thành một mảnh rừng rậm xu thế, nhất là cái này phiến thiết liễu thụ lâm vùng đất trung ương. Biến hóa càng là kỳ dị, trong đầm nước bốc lên từng sợi sương mù, bao phủ phiến khu vực này, lại để cho người khó có thể thấy rõ trong đó cảnh tượng. Đến gần thủy đàm phụ cận, hấp thượng một ngụm hơi nước, đều cảm thấy thân thể nhẹ nhàng đi một tí, bởi vì trong hơi nước ẩn chứa một tia địa mạch chi lực. Pha loãng sau đích địa mạch chi lực, tầm thường võ giả cũng có thể hấp thu. Tương đương với một loại chân quý thuốc bổ, nếu là lâu dài dừng lại ở hoàn cảnh như vậy ở bên trong. Đối với tu luyện có ích khó có thể đánh giá. Hiển nhiên, thủy đàm phụ cận biến hóa thật lớn như thế, chính là do ở tại dưới mặt đất, đã dần dần hình thành một đầu địa mạch. Phiến khu vực này, quả nhiên đã có bảo địa hình thức ban đầu. Tần Mặc âm thầm sợ hãi thán phục. Bất quá! Muốn đem phiến khu vực này chính thức khai thác thành một chỗ bảo địa, có thể so với ngũ phẩm tông môn tu luyện trọng địa. Kỳ thật khoảng cách còn rất xa xôi. Ngũ phẩm tông môn tu luyện trọng địa có được một đầu địa mạch là điều kiện tiên quyết. Lúc này trên cơ sở còn muốn bố trí đủ loại trận pháp, gieo trồng thành phiến linh cấp, thậm chí huyền bảo cấp bậc thực vật, hội tụ thiên địa chi thanh tú, mới có thể chính thức được xưng tụng bảo địa. Mang theo rộng rãi lông mày thiếu niên tại trong rừng cây ghé qua, Tần Mặc rất nhanh gặp được Nguyễn Phong chủ, cũng hồi báo cho Hùng Biêu sự tình. Tốt, băng diễm phong hiện tại có rất nhiều việc vặt vãnh khả dĩ làm, vừa vặn thiếu một người tay. Đối với rộng rãi lông mày thiếu niên đến, nguyện ý phong rất là hoan nghênh. Cũng tại chỗ truyền cho Hùng Biêu một cửa tông môn trụ cột quyền pháp khai sơn quyền. Lại để cho thứ hai hảo hảo tu luyện, đánh trước hạ võ đạo trụ cột. Cảm ơn Nguyễn đại gia, cảm ơn Mặc tiểu gia. Hùng Biêu mừng rỡ như điên. Bất quá hắn quái dị xưng hô, cũng lệnh Nguyễn ý ca. Tần Mặc mỉm cười lắc đầu. Sau đó, Tần Mặc mang theo Hùng Biêu đi vào suối nước nóng thủy đàm phụ cận. Khi thấy dùng cái đuôi quét rác sóc tiểu cương lúc, rộng rãi lông mày thiếu niên thiếu chút nữa xem thẳng mắt. Theo sát lấy, ngân rừng không biết từ nơi này chui ra, đem làm nó chứng kiến Hùng Biêu đại khối đầu lúc, cái này đầu hồ ly phi thường hài lòng, dùng tâm niệm truyền âm liền khen, đây mới là làm ô xin người nha. Vì vậy, dựa theo ngân rừng tâm niệm truyền âm, Tần Mặc cho Hùng Biêu phân phối nhiệm vụ, kể cả quét dọn khu vực phụ cận, kiến tạo 3 tòa nhà lầu nhỏ. Kỳ thật, tự là băng diễm phong hết thảy việc vặt vãnh, đều giao cho rộng rãi lông mày thiếu niên làm. Vì sao phải kiến tạo 3 tòa nhà lầu nhỏ? Tần Mặc khó hiểu, dùng tâm niệm truyền âm hỏi thăm, nói nhảm, trong đó một tòa lầu nhỏ là bản hồ đại nhân an nghỉ địa phương. Cái này đầu hồ ly đương nhiên nói, bỏ những này việc vặt vãnh, Hùng Biêu còn muốn làm một chuyện, tự là đem thủy đàm phía tây nham bích khai thác thành một mảnh thạch lâm vườn trồng trọt. Dùng ngân rừng mà nói, vừa vặn cái này đại khối đầu muốn tu luyện khai sơn quyền. Tu luyện, làm việc lưỡng không lầm. Đối với cái này, Tần Mặc nhưng lại đoán được cái này đầu hồ ly dụng ý. Nó là chuẩn bị đem cái kia phiến thạch lâm vườn trồng trọt khai thác thành một mảnh gieo trồng vườn trồng trọt. Ngân rừng các hạ, người thật sự chuẩn bị đem tại đây khai thác thành một mảnh tu luyện bảo địa? Tần Mặc có chút kinh nghi mà hỏi. Đó là đương nhiên, bị người từng chút một tri ân, suối tuôn nhằm báo thù chi. Bản hồ đại nhân tâm địa thuần lương, đã muốn phiền toái trị cho ngươi liệu hàn độc, lại thụ ngươi thu lưu tại băng diễm phong, tự nhiên muốn giúp cho hậu báo mới có thể an tâm. A hát, cái này đầu hồ ly trả lời thực là quá buồn nôn, quá dối trá, quá giả. Lệnh Tần Mặc toàn thân đều nổi lên nổi da gà. Hắn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Bất quá, nếu như băng diễm phong thật có thể trở thành như vậy tu luyện bảo địa, Tần Mặc tất nhiên là nhạc gặp hắn thành. Về phần ngân rừng đến cùng xuất phát từ cái mục đích gì, hắn cũng không muốn để ý tới. Hồ tính nhiều giảo hoạt, phỏng đoán cái này đầu hồ ly tâm sự, thực thật là mệt mỏi sự tình. Thừa dịp dẫn lưu địa mạch chi lực trong lúc nhất cổ tác khí, trùng kích đại vũ sư cảnh giới, Tần Mặc âm thầm xác lập mục tiêu, dùng bản thân là thông đạo, thừa nhận địa mạch chi lực rót thể, chính là hiện giai đoạn tu vi tăng lên nhanh nhất một loại phương thức. Đợi đến lúc thủy đàm lòng đất cái kia đầu địa mạch hình thành, tựu không cách nào nữa như hiện tại như vậy dẫn lưu địa mạch chi lực. Cho nên nói, đây là một lần cơ hội khó được, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Đại vũ sư cảnh giới, khí hoàn lột xác, chân khí hóa diễm, đến đó dạng cảnh giới mới có thể chính thức bắt đầu tu luyện huyền cấp đã ngoài võ học, đưa thân võ đạo cao thủ hàng ngũ. Bất quá, Nguyễn Phong chủ lại nói cho Tần Mặc, tiến độ tu luyện tuy không thể rơi xuống, nhưng là hay là muốn chạy nhanh làm một ít mặt khác chuẩn bị. Bởi vì là nửa tháng về sau, tức là huyết cốt triều trạch mở ra ngày, trước đó Tần Mặc cần ủng có một thanh vừa tay vũ khí, còn muốn tu luyện càng mạnh hơn nữa vũ kỹ, thu thập thám hiểm lúc đan dược, thiết yếu vật phẩm. Đương nhiên, trước đó người muốn tích lũy đủ 500 điểm tông môn công huân, giao nạp cho tông môn mới có thể có được tiến vào huyết cốt triều trạch tư cách. Nguyễn Phong chủ nói như vậy nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.